Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, một quyền Roger. Song phương giao thủ, gió trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng thổi. Cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, khiến người ta không mở mắt ra được. Ở đây 7-8 ngàn mét trong trời cao cũng không thiếu gió mạnh. Thế nhưng như là loại này thổi đến mức người không mở mắt ra được, cuồng phong đổ chỉ có những kia bão trong gió mới có. Hiện tại, bão táp ở kia giữa hai người thổi lên, để sắc mặt của hai người đều hơi nghiêm nghị ba phần. Đối phương xác thực không nghĩ tới, Toguro Ototo 10% bắp thịt cường hóa lại không bắt được Captain America. Trên thực tế hắn đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc Mỹ đội trong tay Vibranium tấm khiên nhưng không phải là ngồi không. Hấp thu sức mạnh là nhất tuyệt. Thậm chí là hắn loại sức mạnh này hình luân hồi giả khắc tinh. Thế nhưng, đó chỉ là ở sức mạnh của hắn là 100. Mà Vibranium tấm khiên có thể hấp thu sức mạnh cũng là 100 giả thiết dưới. Trên thực tế hắn mặc dù có thể trở thành ngăn cản những anh hùng này người một trong, hoàn toàn là bởi vì thân thể của hắn năng lực có thể ngang hàng người khổng lồ xanh. Hắn có lòng tin chiến thắng, thế nhưng là cần thời gian nhất định. Sở dĩ kế hoạch của bọn họ là hắn trực tiếp dùng lực bộc phát đem hao cho đánh xuống bầu trời hàng không mẫu hạm. Những người còn lại liền mặc bọn họ sâu xé rồi. Sở dĩ hắn mới có thể đảm nhiệm được một cái này chức vị. Thế nhưng tình huống bây giờ lại cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau. Captain America không có dùng Vibranium tấm khiên, mà là sử dụng tay không tiếp được hắn 10% sức mạnh. Này không đúng, này rất không đúng, này quá không bình thường rồi. Là, Captain America xác thực là siêu nhân loại, thế nhưng cũng không có quá mức siêu nhân loại. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh chỉ có điều là người bình thường leo lên con đường cường giả một cái lựa chọn, thậm chí này còn hoàn toàn không phải cái gì cực hạn. Này chỉ có điều là nhất nhập môn lựa chọn, trở thành Mutant, khai phá năng lực của chính mình, hoặc là biến thành một tên Kamatai pháp sư, hoặc là đi Tony nơi đó tạo mối quan hệ, hoặc là đi chiếu rọi tia gamma. Đều có khả năng so với siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đến càng thêm, có tính giá so với một ít. Thế nhưng vì sao, một cái thân thể tố chất nhiều nhất cũng chính là Spider-Man Captain America có thể đỡ lấy một quyền này của hắn? Trong đầu của hắn lóe qua ngàn vạn vậy tâm tư. Thế nhưng Roger nhưng không có phản ứng trì độn, mà là nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đến không sai nắm đấm, bằng hữu. Hắn cúi đầu đến, nhìn Roger, sau đó một cái nắm đấm liền ở trước mặt của hắn càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, chiếm cứ hắn hết thảy tầm mắt, trên mũi bị tầng tầng một đòn. Nếu như không phải đã biến thành bán yêu, hắn e sợ đã lệ rơi đầy mặt. Này không phải hắn mềm yếu, mà là sinh lý kết cấu chuyện quyết định. Nói thật, Toguro Ototo cường hóa thực sự là rất tốt. Hoặc là nói toàn bộ Yu Yu Hakusho bên trong hệ thống đều rất bổng. Tuy rằng đến cuối cùng vẫn cứ trở lại người Nhật Bản không hiểu ra sao vâng theo huyết thống chủ nghĩa bên trong đi, nhưng hệ thống đó là vô cùng tốt. Theo mới bắt đầu linh lực, vẫn tu hành đến nước tiên thánh quang khí, đều là cực kỳ mạnh mẽ. Có thánh quang tức giận nước tiên thậm chí có thể cùng mấy cái yêu quái các đại lão chiến đấu. Đối chiến cường kỳ cục nhân vật chính cũng tuyệt không có nửa phần suy nhược dáng vẻ. Nếu như nhân vật chính sau đó không phải đã biến thành một cái nào đó đại yêu nhi tử chuyển thế, đại khái là có thể mang theo thánh quang khí đem những yêu quái kia giết hết kết cục. Mà người trước mắt này đi chính là một con đường khác rồi. Toguro Toto sức mạnh tuyệt không tính được mạnh mẽ, thế nhưng là cũng tuyệt không nhỏ yếu. Đối mặt hiện tại hao hắn có thắng lợi nắm chặt, tương lai còn có thể trở thành càng mạnh mẽ hơn đại yêu quái. Thẳng tới cấp S, sở dĩ con đường của hắn tràn ngập quang minh. Nếu như không phải hiện tại một quyền bị Captain America đánh bay ngược ra ngoài lời nói, hắn còn muốn càng thêm vững tin ba phần. Ngón tay của hắn lập tức đào vào bong tàu bên trong. Sau đó ở trên bong thuyền lưu lại 5 cái thâm động đến. Đem thân thể cố định ở Captain America 10 mét ở ngoài địa phương. Theo hắn lần này có thể thấy được, sức mạnh của hắn rất to lớn, thân thể rất cứng rắn. Bằng không không thể đem này đặc chủng thép bong tàu lấy ra 5 đạo dấu đến. Mà trên phương diện khác tới nói, cũng vừa vặn chứng minh Captain America sức mạnh chi lớn, thậm chí để hắn bay xa 10 mét. Hắn lay một thoáng chính mình chóng mặt đầu. Này không đúng vậy, đạo diễn, kịch bản không phải như thế viết. Hắn bò lên, thân thể bắp thịt điều hành đã chớp mắt hoàn thành đến 50%. Hắn lúc này vóc người cũng không gầy gò. Trái lại mang theo một loại kinh nghiệm lâu năm rèn luyện cân xứng vẻ đẹp. Nguồn sức mạnh này vốn là mạnh mẽ. Hơn nữa hắn yêu khí sau, càng thêm dâng trào. Hắn thậm chí có một loại mình có thể một quyền đánh xuyên qua toàn bộ hàng không mẫu hạm ảo giác. Đương nhiên chỉ là ảo giác mà thôi. Bất quá hiện đang đối mặt Captain America, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nhào tới. Một quyền đánh ra, như là luận này bắp thịt ngốc to con. Oguri Jin có vô số loại biện pháp giải quyết nó, mà Captain America dùng đơn giản nhất một loại. Hắn giơ lên Vibranium tấm khiên, làm cho đối phương nắm đấm đánh vào Vibranium trên khiên. Lập tức hết thảy sức mạnh đều bị Vibranium tấm khiên hấp thu. Không chút nào tràn ra ở trên bong thuyền nếu như thật đánh thực. Hắn đại khái sẽ bị đối phương đánh vào bong tàu bên trong. Đem bong tàu chui ra cái động đến. Đến lúc đó hắn liền không tốt lắm cùng siêu giải thích đây rốt cuộc là chuyện ra sao rồi. Ăn này sau một đòn, hắn lại là một cước đá tới. Lần này còn hơn hồi nãy nữa muốn trọng 3 phần. Thế nhưng sức mạnh của đối phương tăng lên đâu chỉ 3 phần. Chỉ là lui về phía sau 3-4 mét liền đứng thẳng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Captain America, thậm chí không biết hẳn là không phải hẳn là tiếp tục tiến lên. Nói thật, Captain America mạnh đến cái mức này, hắn cũng đã phát giác không đúng đến, như là vừa nãy kia bối kiếm nhân chết thực sự là có chút không hiểu ra sao. Hơn nữa trước mắt cái này sâu không lường được Captain America. Hắn đã bản năng nhận ra được không đúng, rốt cuộc mọi người đều là trong vô hạn điện đường 7 lần thí luyện luân hồi giả. Đối với nguy hiểm khứu giác xác thực đã tôi luyện đến cực hạn. Chỉ có điều tiền tài động lòng người, hắn vẫn là có ý định thử một lần. Thân thể của hắn chớp mắt bành trướng đến cực hạn, dường như một khối to lớn bướu thịt bình thường, dĩ nhiên trong nháy mắt đạt đến 100% sức mạnh. Hắn 100% hình thức cùng Toguro Ototo không giống. Toguro Ototo đến cùng là nhân loại biến thành yêu quái. Huyết mạch không thuần, cần phải không ngừng thôn phệ cái khác yêu quái sức sống mới có thể duy trì chính mình trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng hắn đã thông qua vô hạn điện đường thôn phệ một khối đại yêu huyết nhục, bổ túc một khối này nhược điểm. Hiện tại hắn không cần mạng người khác cùng yêu khí cũng có thể kéo dài không ngừng sử dụng 100% trạng thái. Hắn bây giờ nguy hiểm không gì sánh được, liền giống như một viên cất bước đầu đạn hạt nhân bình thường, ở đâm tới mỗi người thần kinh cùng cảm giác nguy hiểm. Roger đương nhiên là cảm thụ mạnh nhất cái kia. Sau đó hắn liền hướng về cái này to lớn bướu thịt quái vật xông lên trên. Vùng đánh một quyền đến, khi hắn phát hiện người này thật có thể uy hiếp đến bằng hữu của chính mình. Chiến hữu của chính mình Bucky bọn họ thời điểm, vị này Toguro Toto cường hóa luân hồi giả vận mệnh cũng đã số mệnh an bài rồi. Vẻn vẹn một quyền hắn liền bị đánh thành thịt nát,